Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2560, chương 2562. Edelweiss, đây là một tòa đứng vững tại đợt La Biển Tam Quốc, một trong Estonia cảnh nội mỏm núi. Mỏm núi độ cao so với mặt biển cao tới 9.000 mét trở lên. Chính là cái thế giới này đỉnh cao nhất. Thẳng vào mây trời, lại thế núi cực kỳ hiểm trở lại sắc bén, giống như lợi kiếm xông thẳng tới chân trời, cho nên cũng có được kiếm phong, tên, dạng này một tòa kiếm phong, không thể nghi ngờ là trong thế giới này tương đương chứ danh danh thắng. Nhưng mà, trong cái thế giới này, không có người sẽ đem ngọn núi này xem như danh thắng. Dù cho nó thật sự danh vang thiên hạ, có thể nó sở dĩ danh vang thiên hạ, chủ nếu là bởi vì nó chính là một người tư nhân lãnh địa. Cách nay 15 năm trước, tại Đồng Minh, cùng với Liên Minh, 30 vạn đại quân không để ý lúc ấy còn chưa gia nhập bất kỳ một thế lực nào Estonia đồng ý. Tự tiện phái binh đến đây, kém chút đã dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba lúc. Liền là một thiếu nữ kiếm sĩ nhất cử tiêu diệt hai bên nhiều đến 30 vạn tên đại quân. Như nữ võ thần giày xéo toàn bộ chiến trường. Cuối cùng, thiếu nữ này kiếm sĩ bị Đồng Minh cùng với Liên Minh song phương chung nhau truy nã, trở thành trên thế giới tà ác nhất Blazer. Lại làm càn làm bậy tại thế giới hai thế lực lớn nhiều lần truy nã vây quét hạ bình an vô sự. Sau cùng thanh danh lan xa, đến tận đây, thiếu nữ kiếm sĩ tên vang vọng thế giới. Thời gian dần trôi qua liền, Đồng Minh, cùng, Liên Minh đều không thể không từ bỏ đối nàng truy nã. Sau cùng liền gia nhập Liên Minh, Estonia quốc đô tại thế giới chú mục phía dưới. Như vậy tuyên bố, từ bỏ đối phương chỗ Edelweiss quanh mình đất đai quyền sở hữu. Đem bộ phận này đất đai nhường cho thiếu nữ này kiếm sĩ. Thế là, từ đó trở đi, rất nhiều người đều xưng hô như vậy cô gái kia kiếm sĩ. Cái kia chính là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Hắn kiếm thuật có thể cùng một nước chống lại. Thứ nhất người có thể ngang hàng toàn bộ thế giới. Hắn tên làm Edelweiss, người xưng Tuy Nguyên, vị này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Cố hương của nàng, chỗ ở của nàng, ngay tại Edelweiss bên trong, dùng tòa kia thế giới đỉnh cao nhất làm trung tâm. Hắn quanh mình một vùng đất đai liền vây quanh hàng rào sắt cùng đâm lưới sắt. Hướng về hết thảy tới chỗ này người tuyên bố, nơi này chính là cá nhân lãnh địa, thế giới mạnh nhất kiếm sĩ địa bàn. Nơi này cũng là chân chính vô phương khu vực. Bởi vì không có bất kỳ một quốc gia nào quản lý. Chính phủ cũng sẽ không tham gia nơi này trật tự quan hệ. Cho dù là tại đây bên trong giết người phóng hỏa, đều sẽ không xúc phạm pháp luật. Hết lần này tới lần khác, nơi này lại có một chỗ nông dân cá thể thôn. Nói cách khác, nơi này vẫn có người tại sinh hoạt. Đương nhiên, hội tới chỗ này người, đều không phải là cái gì dân lành. Nhìn kỹ, tại đây bên trong, những người đi đường từng cái phần lớn đều là thể trạng to con nam nhân. Từng cái hung thần ác sát không nói, còn toàn bộ đều cầm trong tay dũng động ma lực vũ khí. Đó là Blazer linh hồn cụ hiện hóa, ma lực kết tinh, Divine, nói cách khác, những người này toàn bộ đều là Blazer. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này mục đích cũng rất đơn giản. Chính là vì, Tuy Nguyên, cái danh hiệu này tới, bởi vì, tại đã từng khuất nhục thế giới tam đại thế lực, thiên động, hành tung không rõ dưới tình huống. Vị này, Tuy Nguyên, liền đại biểu cho thế giới tối cường, khắp nơi đều có người nghĩ chặt xuống nàng thủ cấp, dương danh thiên hạ, cái thôn này sở dĩ có thể tạo dựng lên, cũng là một chút kẻ phạm pháp thấy được điểm này. Cho rằng nơi này có thể có lợi. Dù sao, vị kia, Tuy Nguyên, mặc dù có được Edelweiss quanh mình đất đai quyền sở hữu, chính là vùng này lãnh chúa, nhưng nàng kỳ thật cũng không rất thích một mực đợi tại cùng một nơi. Các nơi trên thế giới đều có người từng chính mắt trông thấy qua nàng ẩn hiện. Chỉ là tình cờ mới có thể trở về mà thôi. Thế nhân không biết đối phương khi nào hội trở về. Vậy liền thế tất chỉ có thể ở chỗ này chờ. Ở lại nơi này, tại đây bên trong ăn uống ngủ nghỉ, cũng chính là cần tiêu phí. Coi trọng điểm này, rất nhiều nhân tài không để ý nguy hiểm tính mạng. Tại đây bên trong thành lập thôn, thành lập quán trọ, tửu quán cùng với nhà hàng, đã không cần giao thuế, còn có thể thỉnh thoảng làm điểm chợ đen sinh ý, vẫn là rất tốt kiếm. Đương nhiên, muốn ở chỗ này bình yên vô sự kiếm tiền, không có chút bối cảnh, không có điểm năng lực, vậy nhưng không làm được. Chỉ bất quá, gần nhất, nơi này vẫn là thật náo nhiệt. Vừa đến, gần nhất thế cục so sánh dung chuyển lo lắng. Tam đại thế lực mơ hồ có loại nghĩ nhấc lên đại chiến xu thế. Làm cho rất nhiều kẻ phạm pháp cùng với có ý người đều tập trung vào. Tuy nguyên, tồn tại, có nghĩ thừa cơ thành danh. Tại sắp đến trong loạn thế đánh ra một mảnh bầu trời. Có nghĩ lôi kéo nàng. Cũng có muốn tìm cầu trợ giúp của nàng. Đủ loại người đều có. Lại thêm gần nhất có tin tức lộ ra. Vị kia, tuy nguyên, tựa hồ là không nghĩ bởi vì tự thân hành động kích thích đến bởi vì thế cục mà có chút mẫn cảm tam. Đại thế lực, đến mức một cái tác động đến nhiều cái, khiến thế chiến bùng nổ. Cho nên về tới Edelweiss, vì thế dục dịch liền có khối người. Xét tới điều này, gần nhất vùng này trở nên cực kỳ náo nhiệt lại dung chuyển lo lắng. Sát khí đều trở nên so bình thường nồng đậm. Dưới tình huống như vậy, có một thiếu niên lại là xuất hiện ở nơi này. Thiếu niên dị thường tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có 17, 8 tuổi dáng vẻ chừng. Còn trẻ như vậy một người, thế mà cứ như vậy dừng dưng xông vào này một mảnh vô phương khu vực. Quả thực đưa tới không ít ánh mắt không có hảo ý. Thiếu niên lại đối với cái này làm như không thấy. Phảng phất không phát giác gì một dạng. Hướng ngây đeo vai phương hướng mà đi. Nhìn xem lại là thiếu niên. Có người không nhẫn nại được. Trước mặt tiểu quỷ, đứng lại cho lão tử. Theo dạng này hô to âm thanh. Một đám người liền vây quanh thiếu niên. Cầm đầu là một tên tráng hán. Tiểu quỷ. Ngươi dũng khí không nhỏ a, lại dám giống như vậy bỏ qua chúng ta xông tiến đến. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Tráng hán hung thần ác sát như thế la hét, nhường bên cạnh các tiểu đệ đều nở nụ cười gằn. Nhìn xem một màn này, thiếu niên không chỉ không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái cười cười. Làm sao? Chẳng lẽ ta muốn đi vào vẫn phải đi qua đồng ý của các ngươi? Thiếu niên tựa như cười mà không phải cười hỏi thăm. Dĩ nhiên, tráng hán một mặt phách lối mà nói. Chẳng lẽ ngươi không biết lão tử là ai chăng? Lão tử có thể là sóng dữ, gheo, năng lực giả dòng binh đoàn, hung phạm danh sách, đầu lĩnh, lại không lâu nữa liền sẽ xử lý. Tuy nguyên, trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Đến lúc đó nơi này chính là địa bàn của lão tử. Làm tráng hán nói ra nếu như vậy về sau, thiếu niên biểu lộ trở nên cổ quái. Ngươi, xử lý, tuy nguyên, trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Thiếu niên đánh giá đối phương liếc mắt, lập tức hết sức không tử tế cười. Ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi. Thiếu niên uể oải giống như mà nói, ma lực bất quá là cấp D. Đoán chừng Blazer đẳng cấp cũng không vượt qua được cấp C. Liền ngươi còn muốn đánh ngã, tuy nguyên, trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, nhờ ngươi đừng đùa ta cười được không? Lời này vừa nói ra, không chỉ tráng hán giận dữ, hắn dưới trướng tiểu đệ giận dữ, liền chung quanh tới người xem náo nhiệt đều kinh hãi, vẻ mặt trở nên đồng tình cùng thương hại dâng lên, thật là rốt nát tiểu quỷ a, lại dám đắc tội ghêu. Tên kia mặc dù có chút xuẩn, nhưng thực lực vẫn phải có. Thật là không biết sống chết. sợ là mạng nhỏ muốn không có. Đâu chỉ, tứ chi không bị đập nát, đầu không bị gõ bạo, cái kia đều xem như tiện nghi hắn. Chung quanh Vô Phương mọi người liền cười trên nỗi đau của người khác lấy. Quả nhiên, tráng hán cùng với thủ hạ lập tức dồn dập gầm thét, xông về thiếu niên. Một giây sau, oanh, Edelweiss dưới chân núi, theo dạng này một tiếng nổ vang, địa vị vì đó rung động, một cái hố sâu chẳng biết lúc nào tọa lạc tại nơi đó. Bên trong đều là vô số cỗ thi thể. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, đám người toàn bộ té ngã ở chung quanh. Nhìn xem một màn này, mặt lộ vẻ run sợ, đến mức thiếu niên sớm đã không thấy bóng dáng, như một đạo lưu quang một dạng, lướt lên kiếm phong, sau cùng xuyên qua tầng mây. Tại Edelweiss vách đá ở giữa khe hở bên trong, một tiểu sử dốc thoải bên trên, thấy được một gian nho nhỏ bằng đá phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước, một đạo di thế mà độc lập uyển chuyển thân ảnh đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Yên tĩnh lại như chuông bạc trong trẻo tiếng nói vang lên. Bên trong bao hàm vui sướng cùng tưởng niệm. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, thiếu niên Rama không thể nín được cười. Đã lâu không gặp, Eden Chang, đã cách nhiều năm. Rama cuối cùng tái kiến cái thứ nhất cùng mình xác nhận quan hệ người yêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.